Chương 710, Diêu Diệt Thánh. Tông vệ, quỷ sát đại hội tổ chức sắp đến, từ nay trở đi chính là xuất phát kỳ hạn. Lần này mời ngươi tới, là muốn mời ngươi chuẩn bị một chút, đại tiểu thư an toàn cứ giao cho ngươi phụ trách. Trở về tả tông thứ nửa tháng bên trên, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa được về nhập băng tâm các, nói chuyện là một mặt trịnh trọng việc mai gì. Quỷ sát đại hội tổ chức địa điểm, hàng năm đều không giống nhau, cho nên đuổi dọc đường, an toàn chính là thứ nhất muốn vị, đi qua hai tông không phải là không có nửa đường bị người cướp giết ví dụ. Kỳ thật đối với Vân Sức Hề an toàn, tả tông cao tầng đương nhiên sẽ không bỏ mặc, nhưng đây cũng là rèn luyện Thạch Tiểu Nhạc một cái cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Thân là quỷ vệ đứng đầu, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có thể điều phối mặt khác 5 tên quỷ vệ, còn có được quỷ kỵ quyền chỉ huy, nhưng nói là quyền cao nắm chắc. Cái gọi là quỷ kỵ, chính là Vân Sức Hề tư nhân hộ vệ đội, trung từ 88 người tạo thành. Mỗi một cái chi ít đều là đỉnh cấp tôn giả thực lực, với lại tuổi tác tại 100 tuổi trong vòng, tương lai có hy vọng tấn thăng thần quan cảnh, chính là quỷ vệ phía dưới, tả tông thứ 2 cấp bậc thiên tài đội ngũ. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Thạch Tiểu Nhạc không dám thất lễ, cùng ngày liền bắt đầu bố trí nhân thủ. Đến xuất phát kỳ hạ, 88 vị quỷ kỵ thành viên, chia mấy cái vòng tròn, mỗi một vòng cách xa nhau mấy trăm mét, đem Vân Sức Hề xe ngựa bảo hộ đến mật không thấu phong. Cái này tông việt, ngược lại là có mấy điểm ý nghĩ. Trong xe ngựa, Mai Di đối Vân Sức Hề cười nói. Nàng thấy rõ ràng, bốn phía quỷ kỵ thành viên, mỗi người trô đứng phương vị đều không phải là tùy tiện an bài. Thì như lực công kích cường đại, bị xếp tại mũi tên vị trí. Lực phòng ngự xuất sắc, cơ bản đều ở bên trong vòng. Sức cảm ứng xuất chúng, thì phân bố tại mỗi cái vòng tròn mấy hẻo lánh, có thế mức độ lớn nhất điều tra chung quanh tình huống. Chỉ là như thế, cũng không có cái gì quá không được. Hết lần này tới lần khác mỗi một vòng nhân viên phối hợp, thậm chí là tiểu phương vị nhân viên phối hợp, đều chiếu cố công thủ, một khi có địch tập, căn cứ bốn phía người bài vị. Lại có thể lấy tốc độ nhanh nhất, sử xuất quỷ sát lưu hợp kích chiến trận vô cùng đơn giản một lần nhân viên an bài, lại khắp nơi lộ ra Thạch Tiểu Nhạc tinh diệu mưu đồ, càng thể hiện hắn đối quỷ kỵ vệ cá nhân cùng hợp kích chiến trận hoàn mỹ lý giải. Vân Sước Hề gật gật đầu, đối phương dụng tâm nàng đương nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói, Mai Di, ngươi có hay không cảm thấy, cái này Tông Việt, cùng chúng ta trước đó điều tra qua Tông Việt tựa hồ có rất lớn khác biệt. A đi qua trong khoảng thời gian này quan sát, ta phát hiện hắn không háo sắc, tuyệt không, cái kia 10 vị mỹ mạo thị nữ đến bây giờ đều vẫn còn tấm thân xử nữ, với lại hắn cả ngày luyện võ, đơn giản giống như là cái võ si. Nguyên bản chính vênh thai lắng nghe, ánh mắt âm trầm Mai Di, nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, chợt không khỏi cưỡi mã bắt đầu, tiểu thư, ngươi đây liền không hiểu được. Hắn xác thực không nhúc nhích cái kia 10 cái thị nữ, hơn hết theo ta được biết. Bình thường lau chấm mút động tác lại không ít. Với lại nghe bọn thị nữ nói, hắn phản ứng rất mãnh liệt, rõ ràng là tại cưỡng ép khắc chế. Về phần luyện võ thành si, nếu là không dạng này, hắn lại há có thể biểu hiện được cường thế như vậy. Vậy hắn vì sao cưỡng ép khắc chế Vân Sức Hề nhíu lại đôi mi thanh tú. Mai Di lắc đầu, cười nhẹ nói, đương nhiên là vì cho người nào đó lưu cái ấn tượng tốt, tiểu thư, bằng ngươi vẻ đẹp, thiên hạ không có mấy cái nam tử có thể kháng cự. Vân Sước Hề nghe vậy lệnh quá mức. Như tờ hờ ơ tờ la dạng này, nàng ngược lại là xem thường Tông Việt, bất quá đối phương trăm phương ngàn kế, nhất định hội thất vọng một trận. Hai người tiếng nói chuyện, bị Mai Di cương khí áp chế ở trong xe ngựa, cho nên cũng không truyền ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc còn không biết, hắn kem chút gặp một lần nguy cơ, vậy may mắn hắn bình thường cẩn thận, cố ý cho 10 vị thị nữ lưu lại háo sắc ấn tượng. Lần này quỷ sát đại hội, an bài tại Thiên Châu Hoàng Minh vực một chỗ dãy núi chỗ sâu. Tả tông đám người chia làm mấy nhóm, ngày đêm thêm roi khoái mã, rốt cục tại một tháng sau toại nguyện đổi tới. Vừa tiến vào dãy núi, Thạch Tiểu Nhạc liền cảm ứng được rất nhiều đường khí tức khủng bố, những khí tức này, mỗi một đạo đều có được tùy tiện diệt sát hắn thực lực. Đại trưởng lão dẫn mọi người đi tới sườn núi một chỗ trước vách đá, lập tức có mấy người tiến lên nghênh đón, trái lệch ra rẽ phải, xuyên qua trùng điệp vách núi về sau. Lại thấy được một chỗ to lớn vô cùng bình đài. Bình đài tổng cộng có mười mấy cấp, mỗi một giai đều dị thường rộng rãi. Giờ phút này chính phân biệt rõ ràng địa đứng đấy hai nhóm người, tận khoảng cách xa nhau trăm trượng, nhưng đối mặt ở giữa, vẫn như cũ mang theo nồng đậm mùi thuốc súng. Nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bọn người, bên phải đám người lập tức quăng tới địch ý ánh mắt. Hưu Tông Thạch Tiểu Nhạc không cần nghĩ cũng biết, những người này hẳn là Hưu Tông cao thủ. Thả mắt nhìn đi, cầu thang càng lên cao, đám người khí tức liền càng mạnh. Cấp thứ 8 đến tầng thứ 5 chỗ đứng người, tu vi phổ biến tại thần quan cảnh tam trọng đến thần quan cảnh lục trọng ở giữa. Tầng thứ 4 đến cấp thứ 2, thì tại thần quan cảnh thất trọng đến thần quan cảnh cửu trọng ở giữa, ngưng kết mà thành khí tức, phảng phất thái ngọn núi, ép tới Thạch Tiểu Nhạc đều như muốn ngạt thở. Về phần cấp thứ nhất, Thạch Tiểu Nhạc căn bản không nhìn thấy người, bởi vì nơi đó bị một tầng thao thời tiết sương mù bao phủ. Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực còn chưa tới gần 50 trượng, một loại đáng sợ tim đập nhanh đã khắp toàn thân hắn. Liên phảng phất sâu kiến muốn quan sát mãnh hổ, sẽ chọc cho đến không thể thừa nhận hậu quả. Tại tầng này thao thời tiết sương mù trước mặt, liền cấp thứ 2 cao thủ đều lộ ra không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn biến thành vật làm nền. Hương nguyên cảnh cao thủ không hiểu, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu hiện ra mấy chữ này. Có được bực này khí tràng, đem đỉnh phong điệu tiên đều ép tới chỉ có thể ngưỡng mộ, chỉ có hương nguyên cảnh cao thủ. Mặc dù đã sớm biết, quỷ sát đại hội chính là tả hữu hai tông chú ý nhất thịnh sự, nhưng xuất động hương nguyên cảnh cao thủ, vẫn là để Thạch Tiểu Nhạc kinh ngạc không hiểu. Tính toán ra, đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính trông thấy loại này cao thủ cấp bậc. Đủ tư cách tham gia quỷ sát đại hội, đều là tả hữu hai tông tinh anh, tu vi thấp nhất đều là lòng quan cảnh ngũ trọng. Vân Sước Hề ngày trước tiêu hóa thiên thủ độc vương bộ phận truyền thừa, thuận lợi đột phá đến thần quan cảnh nhị trọng, bởi vậy Thạch Tiểu Nhạc bọn người đều đứng ở cấp 9. Cùng một giai trăm trượng bên ngoài, trông thấy mới đến người tới, hữu tông cao thủ thần sắc khác nhau, có người lạnh cười, có người thờ ơ, vậy có người ánh mắt trên người Vân Sước Hề quanh đi quẩn lại. Tuyệt thế mỹ nữ liền là tuyệt thế mỹ nữ, dù là Vân Sước Hề bịt kín mạng che mặt, nhưng loại kia dáng người ma quỷ, cùng xuất trần phong thái, làm thế nào đều không che giấu được. Nghe nói lần này quỷ sát đại hội, thiếu chủ sẽ đích thân chạy đến, không biết là thật hay giả là thật, bất quá ta chờ phàm phu tục tử, chỉ sợ không cách nào thấy tận mắt thiếu chủ thiên nhan. Hắc hắc, thiếu chủ tư chất ngút trời, nghe nói tư chất không kém gì chính đạo ngũ đại yêu nghiệt, mặc dù không có C.V.O. tiểu điệu tiên bảng, nhưng đó là bởi vì liền thần cơ thư viện đều đoán không được hắn thực lực, lần này thân phó đại hội, có lẽ là tuyên cáo chân chính xuất đạo giang hồ. Đứng tại cấp 9 người, đều là thần quan cảnh nhị trọng cao thủ, tăng thêm hai tông không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, cho nên nhân số một điểm không nhiều. Thạch Tiểu Nhạc nghiêng thai lắng nghe dưới, lập tức bắt được hữu tông cá biệt cao thủ trẻ tuổi đối thoại. Bọn hắn chính đang đàm luận vị kia thần bí thiếu chủ, trong lời nói, tựa hồ cực kỳ tôn sùng. Đại tiểu thư, ngươi hỉ hệ ưu do vị thiếu chủ kia sao nhớ tới khối kia nhục nhã thánh quân diệt thánh truy, Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức hỏi hướng Vân Sước Hề. Vân Sước Hề liếc hắn một cái, nói, người kia tin tức được bảo hộ rất tốt, dù cho ta tả tông điều tra nhiều năm, cũng chỉ thu được lẻ tẻ tình báo. Đông nhiên nghiêm sắc mặt, nói, nhưng chỉ từ những tin tình báo này phân tích, người kia vậy cường đến đáng sợ, có lẽ tại cùng thế hệ bên trong, đã mạnh đến không phải người hoàn cảnh mấy tên quỷ vệ không khỏi ghé mắt, ngay cả cảm xúc không tốt Tiêu Vũ Kiếm, đều bị hấp dẫn lực chú ý. Đây là Vân Sức Hề lần thứ nhất đánh giá như thế cùng thế hệ. A không có ai biết cái kia cá nhân thực lực, ta chỉ nghe nói, hắn đột phá thần quan cảnh thời điểm, lại kinh động đến hữu tông hư nguyên cảnh cao thủ. Không có bất kỳ cái gì chiến tích, vậy không có bất kỳ cái gì chính diện miêu tả. Vẹn vẹn một câu nói kia, đã lệnh mấy tên quỷ vệ trong lòng nhấc lên so nở dê to do lớn, không cách nào tự điều khiển. Nếu như thần quan cảnh địa tiên, là giang hồ trụ cột vững vàng, như vậy hương nguyên cảnh cao thủ, thì là chân chính đỉnh tiêm hàng ngũ. Bọn hắn bản thân là cái thế thiên kiêu, lại còn sống mấy trăm năm, tầm mắt cao ngất, cái gì chưa từng gặp qua có thế kinh động hương nguyên cảnh cao thủ, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Vị kia hữu tông thiếu chủ đột phá lúc đến tột cùng phát sinh cái gì? Các ngươi biết, người kia tên gọi là gì sao? Đúng lúc này, Vân Sước Hề bỗng nhiên thăm thẳm nói. Gọi cái gì? Mạc Hoàn gấp giọng hỏi. Diêu Di Thánh, hắn bắt đầu từ lúc 7 tuổi, liền từng thề với trời, muốn thống nhất quỷ sát lưu, cũng triệt để xóa đi năm đó thánh quân đối quỷ sát lưu chỗ có ảnh hưởng. Trong mắt hắn, thánh quân kèm chút hủy quỷ sát lưu, là tội nhân thiên cổ, cho nên hắn muốn diệt thánh. Hắn cứ gọi Diêu Diệt Thánh giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.